Đối tác an toàn của Phong Tổng. Chương 6, 6, Hợp đồng tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu Thiên quay ghế lại đối mặt với Hạ Thiên Kỳ, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào, nhìn từ trên xuống rồi lại nhìn từ dưới lên như kiểu đang đánh giá ngoại hình Hạ Thiên Kỳ vậy đúng. Phong Cửu Thiên đang đánh giá xem Hạ Thiên Kỳ có thực sự phù hợp để làm đối tác hay không. Miệng lưỡi có hoạt động nhanh nhạy không? Gương mặt có thực sự dễ nhìn không? Mục đích là để đánh lừa, che mắt cha mẹ Phong Cửu Thiên và Thiên Hạ mà thôi. Phong Cửu Thiên bắt đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ những câu hỏi không hề liên quan đến trả nợ một chút nào, khiến Hạ Thiên Kỳ phải xoay liên tục để cố gắng trả lời những câu hỏi ấy. Nào là tên, tuổi, nghề nghiệp, rồi đến tình hình sức khỏe. Hỏi tất cả những gì có thể có ở trên đời này. Sau một lúc nhìn thì cuối cùng cũng đưa ra kết luận cuối cùng. Hạ Thiên Kỳ thực sự rất thích hợp để làm một đối tác an toàn, nhưng về gia cảnh thì phải giấu đi vì theo trong tài liệu mất thư ký đưa cho, gia cảnh của Hạ Thiên Kỳ rất nghèo, cha mẹ không có, nhà chỉ có hai anh em, thậm chí còn có một khoản nợ lớn đang cần phải trả gấp. Chỉ cần Phong Cửu Thiên lấy cái cớ bồi thường quần áo thì chắc chắn Hạ Thiên Kỳ sẽ hợp tác mà thôi, vì cũng chẳng còn đường nào khác nữa. Hai hôm trước, tôi nghe cậu nói là cậu hôm nay chắc chắn sẽ trả tôi tiền mà. Nhưng sao bây giờ đã qua ngày mới rồi mà vẫn chưa thấy đâu? Tôi chỉ có từng này tiền thôi ạ. Xin giám đốc cho tôi một khoảng thời gian nữa. Tôi nhất định sẽ làm được ạ. Bây giờ tôi không thể kiếm được 10 triệu để bồi thường áo cho giám đốc được. Tôi là một người không thích những người nói được nhưng không làm được. Cậu đã trễ hẹn. Đã vậy lại còn không trả đủ tiền bồi thường cho tôi mà bây giờ còn mặt dày xin tôi lùi thời gian lại. Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Tôi với cùng xin lỗi, tôi thực sự không thể kiếm được 10 triệu trong 2 ngày. Tôi còn phải nuôi em gái nhỏ nữa nên xin ngài hãy cho tôi lùi thời gian. Tôi có thể làm bất cứ cái gì giám đốc muốn, miễn là giám đốc cho tôi lùi thời gian lại. Hạ Thiên Kỳ quỳ xuống trước mặt với Phong Cửu Thiên, cầu xin cho lùi lại lịch bằng bất cứ giá nào. Dù Hạ Thiên Kỳ phải đi phục vụ hay làm bất cứ điều gì Phong Cửu Thiên nói, miễn là có thể lùi lịch trả nợ lại. Phong Cửu Thiên nhìn thấy vậy liền mỉm cười đắc ý, bởi vì Hạ Thiên Kỳ đã rơi vào bẫy của mình, cố tình dồn đến mức đường cùng, để Hạ Thiên Kỳ chấp nhận vô điều kiện với những ý kiến của mình đưa ra. Hạ Thiên Kỳ không thấy Phong Cửu Thiên nói gì, tim lại càng đập nhanh hơn, đã vậy không biết có đồng ý với điều kiện của mình hay không nữa. Nếu Phong Cửu Thiên không đồng ý thì sao đây? Hạ Thiên Kỳ lúc đó sẽ phải từ bỏ hết liêm sỉ của mình để khóc lóc, cầu xin đến khi nào đồng ý thì thôi. Chắc chắn là phải làm vậy rồi. Phong Cửu Thiên sau khi suy nghĩ kỹ, dù gì người này cũng là beta nên chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Vì vậy, càng thuận lợi hơn cho việc đóng kịch, sẽ không có bất kỳ sự phát tình hay lan tỏa pheromone nào cả. Cả hai người không ai liên quan đến ai. Chỉ là quan hệ trên hợp đồng mà thôi. Phong Cửu Thiên đã lên sẵn hợp đồng để khi nào gọi Hạ Thiên Kỳ đến là ký ngay và luôn. Đặt bản hợp đồng trên bàn, Phong Cửu Thiên điềm tĩnh nói. Nếu cậu không trả kịp tiền bồi thường thì tôi có một cách khác để trả hết số nợ ấy. Cậu có chấp nhận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chấp nhận, ngài đưa ra bất cứ cái gì cũng được, miễn là trả hết số nợ này. Cậu chắc chưa? Chắc chắn ạ. Vậy đây là bản hợp đồng tình yêu, cậu ký vào đi. Hạ Thiên Kỳ lúc đầu không nghe rõ lắm, nhưng đến khi não tải lại thông tin những gì mà Phong Cửu Thiên nói, Hạ Thiên Kỳ liền há hốc miệng ra, bất ngờ, trợn mắt nhìn vào người trước mặt. Cái gì cơ, hợp đồng tình yêu á, Hạ Thiên Kỳ có nghe nhầm không vậy? Sao lại từ tiền bồi thường áo trở thành một hợp đồng tình yêu rồi? Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa tin vào tai của mình, chắc chắn nghe nhầm rồi. Định hỏi lại thì Phong Cửu Thiên lên tiếng xác nhận luôn, nếu muốn trả nợ thì bắt buộc phải ký vào hợp đồng tình yêu này, nói cách khác Hạ Thiên Kỳ phải đóng giả tình nhân của Phong Cửu Thiên đây, nói cách khác nữa là làm người yêu. Phong Cửu Thiên đẩy bản hợp đồng về phía Hạ Thiên Kỳ, rồi đưa thêm cây bút để ký. Nhưng bên Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao một giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì thành phố lại đi nói mình đóng giả làm người yêu cơ chứ? Tại vì sao lại như vậy? Sao không chọn những thiếu gia, tiểu thư Omega nhà giàu, tài phiệt kia kia mà lại đi chọn một beta nghèo khó như Hạ Thiên Kỳ chứ? Hạ Thiên Kỳ hỏi tại sao Phong Cửu Thiên lại chọn mình, thì Phong Cửu Thiên chỉ từ tốn nói. Tôi bị cha mẹ ép phải kiếm người yêu, mục đích để cho tôi bớt tập trung vào công việc, nhưng tôi không thích như vậy. Bản hợp đồng tình yêu nghe xến xúa vậy thôi, nhưng thực chất cuộc sống của tôi không hề liên quan đến cuộc sống của cậu, chỉ khi nào tôi cần thì cậu phải đóng kịch với tôi mà thôi. Đối xử với nhau như những người yêu bình thường trước mặt thiên hạ, gia cảnh của cậu thì tôi biết chứ, tôi sẽ cố gắng giấu cho cậu. Nhưng mà, tôi không thể làm, sao ngài không lấy những tiểu thư, thiếu gia Omega mà lại chọn tôi? Tôi luôn thấy bọn họ luôn vây quanh giám đốc mà, mấy bọn họ ư, bọn họ đến với tôi chỉ vì gia sản nhà họ Phong mà thôi, chứ nghĩ gì bọn họ đối với tôi là thật lòng. Và lại mấy tên Omega rất phiền phức, tôi không hề thích chút nào. Yên tâm, trong điều khao nơ không có gì bất lợi cho cậu đâu. Nhưng, một là đồng ý và ký vào hợp đồng, hai là tôi sẽ cho người phá tan cửa tiệm của chỗ cậu đang làm. Phong Cửu Thiên thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn còn đang định từ chối mình, liền đưa ra biện pháp cuối cùng để ép cậu phải ký hợp đồng cho bằng được. Không được, vậy quyết định đi, tất cả tương lai của bọn họ đều nhờ vào sự quyết định của cậu đó. Hạ Thiên Kỳ nghe vậy, cũng không còn cách nào khác nữa. Nếu Hạ Thiên Kỳ không ký thì cửa tiệm mà Lâm Nhất dồn biết bao nhiêu tâm huyết của mình vào đó sẽ vỡ tan mất. Hạ Thiên Kỳ không muốn để cho bất cứ ai phải liên lụy đến vấn đề này nên đành phải ký vào bản hợp đồng đó. Tiến đến cầm cái bút lên rồi dứt khoát ký vào, không hề đọc điều khoản mà ký luôn. Phong Cửu Thiên đạt được mục đích của mình liền mỉm cười hài lòng, giơ tay ra để bắt tay với Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng giơ tay ra. Từ giờ hai người chính thức là người yêu trên hợp đồng của nhau. Cách chương.